nhưng dựa theo phong cách làm việc của nhà họ Vân và nhà họ La mà nói. Một khi bọn họ đã ra tay nếu không đạt được mục đích thì chắc chắn bọn họ sẽ không dừng lại. Hơn nữa, nhà họ Thanh chúng ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn thằng oát này ở bên ngoài nhảy nhót tưng bừng. Nhưng nếu bây giờ cứ tiếp tục ra tay thì sẽ gây sự chú ý của thằng oát đây. Một lát nữa con sẽ liên hệ với nhà họ La và nhà họ Vân. Tạm thời cứ để thằng cháu rể này sống yên ổn một đoạn thời gian đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88net, cách chương.